Người chơi hung mãnh, chương 54, vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quái vật này tướng mạo vô cùng thanh kỳ, bọn hắn chỉnh thể còn bảo lưu lấy nhân loại kết cấu. Trên thân treo rách nát vải vóc, mơ hồ có thể nhận ra áo sơ mi, áo khoác, kimono dáng vẻ, hai chân cong vẹo dẫm trên mặt đất, hai đầu cánh tay cao cao nâng lên, nâng quá đỉnh đầu. Cánh tay bên trong thịt, kẹp lấy hai lỗ tai, đồng thời hướng về phía trước sau hai đầu mở rộng kéo dài. Giống như là đất dẻo cao su bình thường, đem cả gương mặt kín không kẽ hở bao trùm. Hai tay cổ tay thì ở trên đỉnh đầu tiếp xúc, bàn tay tựa lưng vào nhau, như là lật gãy sau bộ răng thảo. Những này, đồ vật, liếc nhìn lại liền có hơn 10 cái nhiều nhất, bọn chúng thất tha thất thểu. Đạp sương mù đi tới, hướng về Fujimura nhà phòng ốc tiếp cận, giơ cao khỏi đỉnh đầu song trưởng MU bàn tay, theo bước chân xê dịch mà không ngừng đụng nhau, như là bộ răng thảo, phát ra đồng loạt lạch cạch âm thanh. Lý Ngang trong đầu hiện lên một tia nguy hiểm dự cảm. Hắn đứng tại hành lang bên trong, hướng phía đi ở trước nhất bộ răng thảo trạng quái vật. Phóng thích tâm linh phụ ma hệ linh cấp dị năng choáng váng thuật. Linh năng kích phát mà ra. Đi ở trước nhất đầu kia quái vật. Thân thể bỗng nhiên dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh lại giống người không việc gì bình thường. Tiếp tục xê dịch bước chân. Chậm chạp mà kiên định đi thẳng về phía trước. Vương Tùng San lúc này cũng tới đến hành lang bên trong. Nhìn thấy những quái vật kia. Vô ý thức phát nổ câu thô. Những này là cái gì? Bởi vì mua không nổi phòng, đành phải sinh tồn ở dã ngoại người thực vật. Lý Ngang thuận miệng nhả rãnh một câu, đem trên tay căn cứ chính xác kiện nhét vào trên lưng ba lô bên trong. Chúng ta đi, rời đi trước cái này. Những cái kia bộ răng thảo quái vật đi trên đường thất tha thất thểu. Tốc độ di chuyển so với thường nhân còn muốn chậm hơn một chút. Lý Ngang vượt lên trước sông ra ngoài phòng. Đi vào dưới mái hiên, bỗng nhiên xoay người, hơi ngồi xổm xuống, song trưởng đặt ở trên đầu gối. Vương Tùng San trong nháy mắt hiểu ý, đem súng lục cắm đến trong túi. Một cước dẫm tại Lý Ngang trên bàn tay, thân hình nhảy lên, trèo lên Fujimura nhà mái hiên. Lại quay người đưa tay ngả vào dưới mái hiên, đem phía dưới Lý Ngang túm đi lên. Leo tường loại chuyện này, hai người thuộc như cháo. Tiểu học trung học leo tường ra ngoài mua đồ ăn vặt, cầm thức ăn ngoài, thậm chí là vì đùa mèo đùa chó. Hai người nhảy lên mái hiên, hướng phía dưới quan sát, lúc này mới phát hiện sương mù đã tràn ngập đến chung quanh quảng trường. Tại trong tầm mắt phạm vi bên trong, trên trăm đầu bộ răng thảo trạng quái vật du đãng, bọn chúng phảng phất có thể cảm ứng được hai tên người chơi vị trí bình thường. Từ chung quanh đường đi hướng bên này tới gần. Những vật này từ chỗ nào đụng tới? Vương Tùng San chẹp chẹp miệng. Trên đường tới hoàn toàn chưa thấy qua a, có thể là cùng loại ngọn đồi câm lặng thiết lập. Vượt qua cái nào đó thời hạn, liền sẽ tiến vào một cái khác tầng thế giới. Lý Ngang thuận miệng nói. Ta vừa rồi cố ý lưu ý qua. Fujimura nhà trong phòng không có đồng hồ. Vốn nên là có treo đồng hồ vách tường cái đinh bên trên. Rỗng tuếch, hoặc là đồng hồ bị người khác lấy mất, hoặc là liền là thiết lập như thế. Hệ thống không muốn để cho chúng ta đối thời gian sinh ra rõ ràng phán đoán. Trì hoãn thời gian quá dài không đi Hirasuka gia tộc dinh thự, liền sẽ phát động bộ răng thảo quái vật, làm trừng phạt, thời gian, cách chúng ta tiến vào kịch bản nhiệm vụ. Trước mắt qua ước chừng 45 phút đồng hồ, Vương Tùng San trầm giọng nói, dựa theo trước đó đặc sự cục huấn luyện khâu dạy học sổ tay. Ta một mực có tại lưu ý mạch đập của mình cùng nhịp tim. Sai sót tại chính phụ chừng 5 phút, cũng chính là 40 đến 50 phút đồng hồ sao. Lý Ngang gật đầu, vừa muốn nói chuyện, cái cổ hậu phương bỗng nhiên mát lạnh, vô ý thức đè thấp thân thể. Thấp nằm đầu lâu, đồng thời đem Vương Tùng San đầu cùng nhau đè xuống. Cẩn thận, tranh, tiếng xé gió tại đường đi đối diện bỗng nhiên vang lên. Một cây nhuộm máu sắc bén cốt thứ, tại hai người hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lướt qua. Cuốn lên gió thổi đem Vương Tùng San tóc cắt ngang trán tóc đều nhẹ nhàng vung lên. Lý Ngang thở ra nữa sức lực. Ánh mắt hướng phía cốt thứ bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đầu bộ răng thảo quái vật uốn lượn lưng. Nghiêng đi bàn tay. Dùng đóa hoa tràn ra cổ tay gốc rễ nhắm ngay hai tên người chơi phương hướng. Cây kia bay tới sắc bén cốt thứ. Hẳn là bắt nguồn từ nó cánh tay nội bộ xương cốt. Bởi vì xương cốt thiếu đi một nửa. Tay trái của nó cánh tay nhìn qua có chút sụi lơ bất lực. Đây coi là cái gì? Cương thi đại chiến thực vật. Nếu như cái này kịch bản thế giới là lấy manga làm vật trung gian. Lý Ngang đỉnh đầu nhất định hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Hắn vừa rồi một mực mở ra lấy tâm linh tiên đoán hệ cấp một dị năng chiến đấu dự cảm. Gia tăng nhìn rõ cảm giác thuộc tính. Đã có thể sớm cảm ứng được một chút nguy hiểm chí mạng. Lại có thể đại khái cảm ứng được địch nhân chủng loại. Phía dưới những cái kia bộ răng thảo quái vật. Hiển nhiên không phải người sống. Nhưng cũng không phải thuần túy huyết nhục sinh vật. Hoặc là không có thực thể oán linh ác quỷ. Mà là một loại nào đó xen vào giữa hai bên. Giống như chết giống như sinh. Không chết không phải sinh kỳ lạ trạng thái. Lạch cạch, càng nhiều bộ răng thảo quái vật không ngừng phát ra tiếng vỗ tay. Tới gần Fujimura nhà phòng ốc, bọn chúng tựa hồ đã tới cốt thứ đạn dược tầm sát thương. Đứng vững bất động, học vừa rồi con kia bộ răng thảo quái vật, nghiêng đi bàn tay, cổ tay gốc rễ làn da nở rộ ra, nhắm ngay hai tên người chơi. Đi, Vương Tùng San kéo một phát Lý Ngang bả vai. Hai người lui về phía sau, tránh đi cốt thứ đạn dược một vòng tề xạ, cũng không biết những này bộ răng thảo quái vật cánh tay là loại nào cơ chế. Bắn ra cốt thứ uy lực có thể so với hiện đại súng ống. Fujimura nhà phòng ốc xi măng kết cấu tường ngoài, bị cốt thứ oanh kích đến mảnh vụn vẩy ra. Đại lượng cốt thứ đinh nhập bức tường, tung bay mảnh ngói, trên nóc nhà. Vương Tùng San không chút do dự lôi kéo Lý Ngang nhảy lên nóc nhà. Khom người xuống, súng ngắn một chút nhắm chuẩn, hướng phía một đầu bộ răng thảo quái vật bóp cò. Thêm súng lục có gắn ống hãm thanh. Vẫn tại thôn trang trên không phát ra rõ ràng tiếng súng. Phá ma đạn lượn vòng lấy chúng đích bộ răng thảo quái vật. Đem nó đánh cho rút lui mấy bước. Bao vây lấy đầu lâu tay trái cánh tay nổ bể ra đến. Đầu toàn bộ lõm xuống dưới một khối lớn, lộ ra màu đỏ thẫm nội tại bổ sung vật. Thương thế này đặt ở thường nhân trên thân, 10 đầu mệnh đều không đủ dùng. Nhưng mà con kia bộ răng thảo quái vật chỉ là lảo đảo lay động một cái. Liền một lần nữa đứng vững gót chân, buông xuống nổ đoạn cánh tay trái. Dùng cánh tay phải tiếp tục nhắm chuẩn trên nóc nhà hai tên người chơi. Phá ma đạn hữu hiệu là hữu hiệu. Nhưng là quái vật số lượng nhiều lắm. Vương Tùng San tỉnh táo ước định một chút hiện trạng. Quay đầu nhìn về đường đi hậu phương nhìn thoáng qua. Đằng sau quảng trường cũng phân bố tương tự bộ răng thảo quái vật. Hai tên người chơi phảng phất lọt vào địch nhân ở giữa hải dương. Lý Ngang nhíu mày, giơ cánh tay lên, hướng phía dưới phóng thích linh năng. Tâm linh sáng tạo hệ linh cấp dị năng, nhiên thiêu nhất chỉ. Đối một địch nhân tạo thành hỏa diễm tổn thương. Xoạt, phía dưới bên kia bộ răng thảo quái vật trên thân. Không hiểu bốc cháy lên sáng tỏ hỏa diễm. Nhưng mà, đủ để đem thường nhân đốt thành trọng độ bỏng liệt diễm. Lại chỉ là làm bộ răng thảo quái vật trên người vải rách thiêu đốt thành cho. Tầng ngoài làn da cháy đen da bị nẻ mà thôi. Không có thể làm hắn thân thể cơ năng đình chỉ. Cách chương.